tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Vân Xuyên bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại di động này. Tiểu Xuyên, thuốc của cháu đến từ đâu? Quả thực, nó chỉ đơn giản là loại thuốc này quá, điều đó, thực sự sẽ không có tác dụng phụ. Không phải là loại chất K1 trên thích khác đi, là ai cho cháu thuốc, ngàn vạn lần đừng bị lừa. Chú Ấn rất kích động, trong điện thoại ngôn ngữ đảo lộn, cổ họng vang dội lại lo lắng, cả người Vân Xuyên bị thanh âm này K1 trên thích đến lập tức thanh tỉnh vô cùng. Chú yên tâm rằng thuốc này không có tác dụng phụ, cháu đã sử dụng nó trong nửa tháng. Đây là loại thuốc bí mật của bạn bè cho cháu, điều này phải được giữ bí mật. Thật sự không thành vấn đề, Huyên Di dùng thế nào? Sử dụng hết tinh thần phấn khích, điều này chỉ có hiệu quả cho cơ thể, hoàn toàn khác nhau. Không, đừng đến đây trước, chú không có ở nhà, gần đây. Gần đây có bạn cùng lớp kết hôn, chú đã đi giúp đỡ, tạm thời không thể trở lại. Một vài ngày trở lại chúng ta sẽ nói chuyện chi tiết. Tốt xấu gì cũng nói cuối cùng cũng lừa gạt chú Ấn cùng Huyên Di, Vân Xuyên ngã trở lại giường, nhìn chằm chằm trần nhà. Tuy rằng nói mình không ở nhà, nhưng không chừng chú Ấn cùng Huyên Di sẽ trực tiếp tới đây, phòng ngừa vạn nhất, mấy ngày gần đây anh phải ra ngoài ở, không thể ở nhà nữa. Cho đến khi đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh ở phía sau lưng được giải quyết, và có sức mạnh mạnh mẽ hơn, anh có thể gặp gỡ gia đình của mình. Thu thập mấy món đồ giặt ủi, Vân Xuyên tìm một khách sạn trên mạng có thể mang mèo vào ở, liền kéo khóa kéo ba lô ra, gọi. Hắc Cầu, lại đây. Hắc Cầu vỉnh đuôi đạp bước nhỏ chạy tới. Meo, Vân Xuyên vỗ vỗ ba lô, chờ Hắc Cầu thăm dò chui vào, kéo khóa kéo lên, lưu lại một quả Hắc Cầu có thể chui ra khỏi khe hở trong đầu. Hơn nửa giờ sau, xin chào, đây là thẻ phòng của bạn. Cảm ơn, Vân Xuyên nhận lấy thẻ phòng. Đang chuẩn bị rời khỏi quầy lễ tân, động tác bỗng nhiên dừng một chút. Ai đó đã theo dõi anh. Hẳn là từ khi xuất gia môn đã bắt đầu đi theo, chỉ là tầm mắt cùng động tác của đối phương đều rất bí mật, cho đến bây giờ mới bị anh phát hiện. Xin hỏi còn cần gì nữa không? Lễ tân khách sạn hỏi. Đưa tôi cái hộp mèo đó. Vân Xuyên theo một cái lon mèo đặt trên quầy ngón tay. Được rồi, Vân Xuyên cầm lon mèo như không có việc gì xảy ra đi thang máy lên lầu 5 tìm phòng mình. Cũng không vội vàng đem người đi theo mình bắt ra, cất hành lý xong, để cho Hắc Cầu ra khỏi ba lô giải quyết xong vấn đề S1NS lý, mới cõng nó đi ra ngoài. Xin hỏi phụ cận có chỗ nào náo nhiệt thú vị không? Vân Xuyên hỏi Lễ Tân. À hát có, Lễ Tân cười cười, nhiệt tình đáp, từ nơi này đi ra ngoài rẽ phải, ngã tư đầu tiên rẽ trái, đi thẳng thêm 10 phút nữa chính là một con phố ẩm thực, bên kia đồ ăn vặt nhiều, còn có bán đồ chơi mới lạ. Bầu không khí cũng tốt, vẫn rất náo nhiệt. Cảm ơn cô, đi ra khỏi khách sạn, biết có người theo dõi, Vân Xuyên liền đặc biệt lưu ý hoàn cảnh người đi bộ chung quanh, chờ đèn xanh nhìn như tùy ý nhìn quanh một vòng, quả nhiên phát hiện ra một người khả nghi. Đối phương quần ngắn tay giày thể thao, đội mũ lưỡi chai, tuổi từ 20 đến 30, giới tính nam, ăn mặc rất bình thường, cũng không có lén lẩn tránh phái. Mỗi lần ánh mắt Vân Xuyên, vô tình, đảo qua. Hắn đều cúi đầu nhìn điện thoại di động, tựa hồ là một tộc cúi đầu thường thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra là một nhân loại bình thường, nhưng Vân Xuyên cho rằng bản thân trước mắt còn chưa có hành động hấp dẫn sự chú ý của quần thể nhân loại, cũng không biết đối phương là mục đích gì. Miêu, Hắc Cầu thò đầu ra khỏi ba lô. Vân Xuyên xoa xoa đầu nó, mím môi mỉm cười, lúm đồng tiền hơi lún xuống. Mở phòng phát trực tiếp. Khán giả nhận được gợi ý mở phòng phát sóng trực tiếp nhao nhao tiến vào. Chào buổi sáng, hôm nay tôi bị người khác theo dõi, có thể sẽ phát sóng trực tiếp tương đối lâu. Vân Xuyên chào hỏi khán giả, đúng lúc đèn xanh đã đến, anh không còn chú ý đến phòng phát sóng trực tiếp nữa, thông qua ngã tư đầu tiên đi tới phố ẩm thực. Khán giả trong buổi phòng phát sóng trực tiếp lại có chút hưng phấn. Bánh quy nhỏ giòn đánh giá cao thạch anh tím. Một, và phát biểu, là cái nào? Ai theo dõi Kawagawa của chúng tôi sẽ sử dụng đôi mắt sáng bóng của tôi để tìm ra bạn. Rượu sake, cho nên nói người theo dõi có quan hệ với hung thủ như thế nào. Tủ trắng, tôi khá tò mò là, tại sao người dẫn chương trình lại bị con người theo dõi. Nghiêm phía sau, thấy nhân vật mục tiêu di chuyển, người đàn ông mũ lưỡi chai giả vờ ngẩng đầu nhìn đèn giao thông, mới đi theo phía sau Vân Xuyên băng qua đường. Khoảng cách giữa hai người cách nhau 5 thước. Người đàn ông mũ lưỡi chai nhìn thẳng về phía trước, bề ngoài thoạt nhìn hoàn toàn không đem lực chú ý đặt ở trên người Vân Xuyên, chỉ là một người qua đường đơn thuần. Hắn ta đối với năng lực theo dõi của mình rất có tự tin, chỉ là không rõ vì sao ông chủ lại đột nhiên để cho mình theo dõi một thiếu niên bệnh tật không có quan hệ. Bất quá ông chủ dặn dò hắn phải cẩn thận, lấy lại tinh thần 12 phần, hắn không dám chậm trễ, mặc dù nhân vật mục tiêu thoạt nhìn chính là người bình thường, bộ dáng yếu đuối không kéo mấy bệnh mệt như. Vân Xuyên tự mình đi đến phố ẩm thực, tựa hồ không biết mình bị người theo dõi, ngẫu nhiên còn dừng lại trước quầy hàng nhỏ, mua chút đồ. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai cách đám người không gần không xa treo ở phía sau, lơ đãng nhìn lướt qua quan sát anh. Ông chủ đã nói qua, cẩn thận theo dõi chặt chẽ người này, báo cáo tất cả hành tung và dị thường của anh, cho dù chỉ có một tinh nửa điểm bất đồng địa phương, cũng phải báo cáo một năm một mười. Phố ẩm thực người đi bộ không ít, nhưng cũng không đến mức chật chội, nhưng mà ngay trong lúc mũ lưỡi chai chớp mắt, liền đột nhiên nhìn không thấy bóng người Vân Xuyên. Mũ lưỡi chai trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ bị phát hiện? Nhìn trái phải không có kết quả, vội vàng lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho một số điện thoại di động nào đó. Tôi bị mất dấu, anh ta đâu? Không đến 10 giây, đã nhận được hồi thư. Rẽ trái 70 độ, sau lưng anh không đến 2 mét. Nhìn chằm chằm Vân Xuyên không chỉ có một người mũ lưỡi chai phụ trách theo dõi cận thân, người còn lại thì không ngừng rời vị trí, đứng ở trên lầu cao có tầm nhìn tốt quan sát toàn cục. Cho nên mũ lưỡi chai mới có thể nghi hoặc dụng ý của ông chủ như vậy, đối phó với một người bình thường như vậy thật sự là đại tài tiểu dụng. Bất quá hiện tại hắn thật sự may mắn có hợp tác cùng nhau hành động, nếu không nếu như bị lạc, loại người như ông chủ tuyệt đối sẽ không nhẹ tha cho hắn. Mũ lưỡi chai nhanh chóng rẽ trái, Vân Xuyên vừa vặn cùng hắn lướt qua. Khi đi ngang qua, tay, vô tình, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, đụng vào cánh tay mũ lưỡi chai. Mũ lưỡi chai chỉ cảm thấy cả người anh lạnh lẽo, khoát tay áo, vài bước đi nơi khác. Vân Xuyên ôn hòa cười cười, lại tùy ý đi dạo một hồi, mới trở về khách sạn. Sau khi anh lên lầu, mũ lưỡi chai đi vào khách sạn cũng mở một phòng, ngay bên kia phòng đối diện anh. Mãi đến 8 giờ tối, lại một người ở phòng bên cạnh Vân Xuyên, mũ lưỡi chai mới rời khỏi phòng khách sạn, không biết phải đi đâu. Trong phòng khách sạn, Vân Xuyên vỗ vỗ vali, có thể che mắt không? Một chút, phạm vi nhỏ, và chỉ có thể che mắt của một người tại một thời điểm. Thanh âm của Lâm Hưu từ trong vali truyền ra. Đủ rồi, dù sao những tên theo dõi anh này đều là người thường. 2 phút sau, Vân Xuyên từ trong phòng đi ra, giữa ngón tay kéo một sợi tơ đen cực nhỏ, theo sợi tơ đen lưu lại trên mặt đất đi về phía trước. Ban ngày ở phố ẩm thực, hắn để lại một sợi tóc trên mũ lưỡi chai. Tóc sẽ theo hành động của mũ lưỡi chai không ngừng phát triển. Chỉ cần không vượt quá khoảng cách Vân Xuyên quá xa, sẽ không bị gãy. Lâm Hưu thì giúp anh ngắn ngủi. Quỷ che mắt, người phòng khách cách vách, người nọ hơn phân nửa cũng đến nhìn chằm chằm Vân Xuyên. Những người này vì theo dõi anh, thế nhưng thay phiên nhau chế, hai ca ngã xuống, thật đúng là phát điên. Sắc trời tối tăm, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp trải qua hơn nửa ngày tẻ nhạt, thấy tình huống này rốt cục cũng đến hứng thú. Bánh quy nhỏ giòn tan, rốt cục cũng đợi được. Cuộc chiến phản kích của Xuyên Xuyên. Chiến binh vịt A Xuyên. Vũ trụ đệ nhất soái, nếu không có chút ca một trên thích thì tôi liền ngủ thiếp đi. Lỗ lỗ lỗ, người mới muốn hỏi một chút, đây là phòng phát sóng trực tiếp tham án sao? Mặc bạch bạch đẹp trai nhất thế giới, đúng vậy, kỳ tiếp theo là. Tìm kiếm câu đố thân thế bắt đầu từ người thực vật, mời quý vị xem. Thanh Phong, tự hồ phát hiện thuộc tính ẩn nấp trên lầu. Tốc độ phát sinh màu đen trên thân mũ lưỡi chai bỗng nhiên trở nên cực nhanh, đối phương di chuyển rất nhanh, hẳn là ở trên xe. Vân Xuyên chặn một chiếc taxi, một đường chỉ huy tài xế lộ tuyến, dừng lại ở một khu biệt thự. Mũ lưỡi chai đi vào khu biệt thự, và chiếc xe của ông đậu bên ngoài chờ đợi. Lão đại, chúng ta có muốn vào không? Trong này khẳng định có rất nhiều giám sát, tôi có thể. Lâm Hưu hỏi, trong giọng nói tràn ngập nóng lòng muốn thử. Vân Xuyên bỗng nhiên quay đầu lại, trầm mặc nhìn Lâm Hưu. Lâm Hưu bị anh nhìn chằm chằm đến trong lòng sợ hãi, chậm rãi thở dài một tiếng, trong mắt trái phải xoay chuyển, hoảng đến một nhóm. Vân Xuyên nhìn, bỗng nhiên cười rộ lên, hai mắt sáng lấp lánh. Sau khi phát hiện bị người theo dõi, anh một mực nghi hoặc, rốt cuộc là người nào, bởi vì chuyện gì sẽ phái người theo dõi anh, trên thân phận nhân loại bình thường, anh vẫn ngoan ngoãn an phận thủ thường không gây chuyện. Bởi vì người theo dõi là con người, cho nên căn bản không liên quan đến ứng cử viên tối qua âm thầm quan sát. Nhưng sau khi nhìn thấy Lâm Hưu liền hiểu rõ, là mình tiến vào lầm tưởng trước tiên nhập chủ, cho rằng không phải nhân loại, cho dù không phải độc lai độc vãng, cũng sẽ không có thuộc hạ nhân loại. Nhưng bản thân Vân Xuyên là con người, không phải cũng có một nhân viên quỷ sao? Mọi thứ đều có thể. Chúng ta sẽ quay lại. Ban ngày vô tình đụng phải mũ lưỡi chai, không chỉ vì để tóc đen mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Xuyên đặt đồng hồ báo thức 3 giờ sau đó, để đề phòng không thể thành công vào giấc mơ, nhưng cũng có thể thử lại. Trong đầu không ngừng hồi tưởng lại bộ dáng mũ lưỡi chai, cho đến khi chìm vào mộng tưởng. Dưới màn đêm thần bí, phảng phất hóa thành cô điệp, bay vào trong mộng của người khác. Meo meo, trong con hẻm tối tăm, đàn mèo tụ tập. Ô, gâu, đi lạc hình thể cao lớn bị mắc kẹt ở đầu hẻm, vươn móng vuốt sắc bén, lộ ra răng nanh, nước miếng theo răng rơi xuống đất. Ngào ô, đàn mèo cảnh giác, thân thể trầm thấp, không khí dần dần khẩn trương, không khí phảng phất ngưng đọng, nguy hiểm tràn ngập mỗi một góc. Một đám địa bàn cướp đoạt đại chiến sắp mở ra. Tại sao lại là giấc mơ của quả hắc cầu? Người đứng xem Vân Xuyên bất đắc dĩ thì thầm, vỗ vỗ trán. Thức dậy đi, trong hiện thực, Vân Xuyên chậm rãi mở mắt, thở ra một hơi. Nhìn thời gian, khoảng cách ngủ mới chưa tới 5 phút. Mặc kệ nói như thế nào, coi như là nắm giữ phương pháp rời khỏi mộng cảnh, rất dễ dàng có thể rời đi. Thời gian còn dài, ngủ thêm vài lần, nếu điều kiện tiên quyết để vào giấc mơ thật sự là tiếp xúc qua thân thể, luôn có thể tiến vào giấc mộng mũ lưỡi chai. Vân Xuyên lại nằm xuống, nhớ lại cảm giác năng lượng kỳ diệu lưu truyền khi mới vào mộng. Cách chương.